Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chương 686. Đây cũng quá quỷ dị. Bạch Sách nhìn trong tay mình cái này máy truyền tin, có chút mộng, bên cạnh Nguyên Câu cũng là chết đứng, nhìn xem Bạch Sách trong tay cái này máy truyền tin. Về phần kia một bên Lưu Na cùng Lưu Phong hai người đều là có chút mộng. Câu nói này, kỳ thật, ngay từ đầu tất cả mọi người là không tin. Đầu mình bên trong ý nghĩ, tất cả mọi người đang nghĩ, có phải là chính mình nhớ lầm? Nhưng là khi nhìn đến người chung quanh đều là loại này kỳ quái biểu lộ về sau, đại gia cũng đều biết, chính mình nhớ không lầm. Vừa rồi, Tứ Đại Thiên Vương thông qua máy truyền tin, xác thực nói một câu nói như vậy. Tại mọi người mộng bức bên trong, Bạch Sách một mặt kỳ quái lần nữa cầm lấy cái kia vốn là đều muốn còn cho Nguyên Câu máy truyền tin, sau đó liền đặt ở bên mồm của mình, một mặt mộng bức thử dò xét nói: không phải đã nói rồi sao, chúng ta tại trước đó vị trí a, các ngươi đâu? Mà tại Bạch Sách lời nói xong đằng sau, máy truyền tin bên kia liền lại truyền tới Tứ Đại Thiên Vương kia có chút thanh âm hốt hoảng nói: chúng ta ngay tại a. Theo câu nói này xuất hiện, ở đây bốn người đầu đều là một tiếng ầm vang, cứng đờ. Cái này, không có nghe lầm, cũng không có nhớ lầm. Cái này, đây chính là trước đó Tứ Đại Thiên Vương đã nói, hiện tại lại quỷ dị lặp lại một lần, hoàn toàn lặp lại một lần. Lập tức, bốn người đều cứng tại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mà kia đứng ở bên cạnh Lưu Phong tại sửng sốt một chút về sau, trên mặt liền xuất hiện làm khó biểu lộ. Hai cánh tay lẫn nhau sờ lấy cánh tay của mình, một mặt khổ sở nói: cái này cái quỷ gì a, cũng quá quỷ dị đi, ta tất cả da gà đều nổi lên, chẳng lẽ là thời gian chảy trở về? Không có khả năng a, thời gian loại vật này làm sao lại có người điều khiển đâu. Lưu Phong để bên cạnh Nguyên Câu cũng là lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Thời gian loại vật này làm sao lại có người điều khiển đâu, loại đồ vật này là nhìn không thấy sờ không được, căn bản liền sẽ không có thời gian chảy trở về cái này nói chuyện. Mọi người ở đây có chút mộng, không biết nên ứng đối như thế nào. Thời điểm kia một bên Lưu Na thì là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ Bạch Sách trong tay đoạt lấy máy truyền tin, sau đó liền lớn tiếng nói: các người bị điên rồi, không phải đã hỏi một lần sao, là đầu mất trí nhớ sao? Lưu Na câu nói này sau khi nói xong, cái này máy truyền tin bên kia ngược lại là một nháy mắt trầm mặc. Nhưng rất nhanh, trong máy bộ đàm kia Tứ Đại Thiên Vương thanh âm lần nữa truyền ra nói: ngươi là ai a, ở đây kêu gào cái gì a, chúng ta hỏi qua cái gì a? Mà Tứ Đại Thiên Vương câu nói này một nháy mắt để tất cả mọi người lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Cái này Tứ Đại Thiên Vương đối thoại rốt cục không phải đang cùng 5 phút trước đó giống nhau như đúc, mà là có thể cùng Bạch Sách bọn người đối thoại. Cho nên nếu như vậy nói lời, cũng không phải là có người điều khiển thời gian, cũng không phải thời gian chảy trở về. Đám người nghĩ tới đây đằng sau đến thật chính là hơi thả chút tâm, bởi vì nếu như nói cái này đế cảnh bên trong thật sự có người có thể điều khiển thời gian, vậy coi như quá khủng bố. Chỉ bất quá, đám người vừa nghĩ đến nơi này, cơ hồ bốn người lại đồng thời sững sờ. Chờ một chút, hiện tại giống như càng khủng bố hơn. Nếu như nói không phải thời gian chảy trở về, kia lần thứ nhất người là ai a? Hả, vừa rồi rõ ràng cũng có người liên hệ mới đúng a. Kia lần thứ nhất cùng Bạch Sách một đoàn người liên hệ Tứ Đại Thiên Vương, đó là cái gì ý tứ? Bốn người gần như đồng thời nghĩ đến chuyện này, lập tức bốn người lại sửng sốt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Mặc dù mọi người đều không nói, trong lòng mình suy nghĩ, nhưng kỳ thật, đều từ đối diện vẻ mặt, có thể đoán được, đối phương nghĩ, cùng chính mình là giống nhau như đúc. Không biết là ai nuốt ngụm nước bọt. Cuối cùng, đám người, đều là có chút không biết làm sao. Cái này, mà kia Lưu Na máy truyền tin trong tay, tứ đại thiên vương thanh âm, cũng vẫn y như là lên tiếng nói. Người mẹ nó nơi nào đến tiểu nương môn? Ngươi là ai a? Bạch Sách huynh đệ đâu? Không phải mới vừa Bạch Sách huynh đệ đang đọc diễn văn sao? Ngươi hắn, sau đó, chính là tứ đại thiên vương tiếng mắng chửi. Chỉ bất quá, đám người hiện tại hai mặt nhìn nhau. Đối với vừa rồi phát sinh sự tình, đều có chút mộng, căn bản là không dành phản ứng cái này tứ đại thiên vương. Hiện tại tất cả mọi người đối với trước mặt phát sinh sự tình. Có chút mộng, mà lại loại vật này. Càng tâm tư, lại càng thấy phải phía sau lưng có chút phát lạnh. Cái này liền bên cạnh chúa tể một giới. Lưu Na, cũng không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, cũng có chút không biết làm sao. Bạch Sách đứng tại suy nghĩ một chút. Cái này đế cảnh quả nhiên quá quỷ dị. Cho nên, bất kể như thế nào, vẫn là tranh thủ thời gian hỏi Hồng Sùng đi. Mặc dù nói, cái này Lưu Na là chúa tể một giới, là cái người rất lợi hại. Nhưng dù sao, Lưu Quang giới không thế nào quản chuyện bên ngoài. Tại một cái, Lưu Na nói cho cùng, cũng không thể cùng Hồng Sùng đánh đồng. Dù sao, Hồng Sùng đây chính là không biết sống bao lâu lão quái vật. Cho nên, muốn làm rõ chuyện này, khẳng định vẫn là tìm Hồng Sùng. Coi như Hồng Sùng cũng không hoàn toàn biết, nhưng tối thiểu nhất có thể có chút đầu mối. Thậm chí, coi như không có đầu mối, nhưng là tối thiểu nhất, Hồng Sùng vẫn có thể cho Bạch Sách ra cái chủ ý. Sau đó phải làm thế nào? Dù sao, bất kể như thế nào, dù sao cũng so bốn người đứng ở chỗ này ngẩn người tương đối tốt. Chỉ bất quá, muốn làm sao đẩy ra cái này Lưu Na cùng Lưu Phong đâu. Dù sao, phát sinh chuyện như vậy, tại đột nhiên đưa ra muốn tách ra, luôn cảm giác có chút không đúng lúc. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách đang suy nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào thời điểm, Lưu Na tay kia bên trong máy truyền tin, thì là đột nhiên dừng lại. Trước đó một mực tại chỗ nào chửi âm lên tứ đại thiên vương. Đột nhiên im miệng, sau đó, cái này trong máy bộ đàm tứ đại thiên vương, thì là dùng một loại vô cùng hưng phấn ngữ khí lớn tiếng nói. Bạch Sách huynh đệ, chúng ta trông thấy ngươi. Theo tứ đại thiên vương một câu nói kia, kia đứng tại có chút hai mặt nhìn nhau bốn người, nháy mắt khẽ giật mình. Cái quỷ gì? Trông thấy rồi, tại mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi thời điểm, đột nhiên, Nguyên Cầu chỉ vào bầu trời xa xăm nói, là phi cơ trinh sát. Sau đó, đám người cũng là nhướng mày nhìn lại, quả nhiên, ở phía xa bầu trời biên giới, có một điểm đen, đại khái là một người lớn nhỏ phi cơ trinh sát, nếu là không nhìn kỹ, căn bản là thấy không rõ. Nhưng là phía trên kia sáng màu đỏ tín hiệu, cũng thực là phi cơ trinh sát, mà kia Lưu Na máy truyền tin trong tay, cũng là lập tức xuất hiện tứ đại thiên vương thanh âm nói. Các ngươi chờ một chút, chúng ta lập tức liền đến. Sau đó, máy truyền tin liền không có thanh âm, nhưng là, rất nhanh, đại khái tại 3-5 phút đằng sau. Nơi xa chân trời xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ. Chiếc chiến hạm này cũng chính là Bạch Sách cùng Nguyên Câu đến thời điểm kia một chiếc tông thức chiến hạm cải tiến. Chỉ bất quá, đứng tại bốn người đều không có bất luận cái gì vẻ mặt cao hứng. Bởi vì sự tình vừa rồi có chút quá mức quỷ dị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.